Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 993, vô luận bao nhiêu lần. Lâm Phi Phàm không có trực tiếp truyền tống, mà là chậm rãi đi ra cái này lớn như vậy trung tâm chỉ huy. Thậm chí là chính hắn đều không rõ hiện tại hắn đến tột cùng là cái gì tâm lý. Không bỏ được, vẫn là sợ hãi, vẫn là cái gì khác. Hắn không biết, hắn hiện tại cảm giác mình thật là đầu óc trống rỗng. Đi ra trung tâm chỉ huy cửa chính, nghe được cửa chính ở sau lưng trầm trọng đóng cửa. Lâm Phi Phàm nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, nhẹ giọng thở dài một hơi. Khi hắn ngẩng đầu, nhưng thấy sau lưng hai cái chiến sĩ, đứng nghiêm, con mắt nhìn thẳng hắn. Đi qua quân lễ, ta sẽ thắng, Lâm Phi Phàm nói với bọn họ. Vì các ngươi, cũng vì chính ta, ta nhất định sẽ thắng. Lâm Phi Phàm xé rách không gian, đi vào, mục đích của hắn hơn là địa ngoại. Hắn hội từ nơi đó mở ra một cái càng lớn truyền tống môn, thẳng đến hệ ngân hà bên ngoài. Những xâm lấn giả kia, lăng không phù hiện tại địa cầu bên ngoài. Lâm Phi Phàm cúi đầu ngắm nhìn địa cầu. Hắn không biết giờ này khắc này, có hay không có người ngước đầu nhìn lên vũ trụ, có hay không có người đối mặt hắn ánh mắt. Cái này tinh cầu màu xanh lam tại trong vũ trụ tồn tại thời gian dài dằng dặc, mà nàng còn đem tiếp tục tồn tại hạ đi, bởi vì ta Lâm Phi Phàm không đồng ý nàng cứ như vậy hủy diệt. Lâm Phi Phàm hít sâu một cái đã mỏng manh đến hầu như không tồn tại không khí, quay người đang muốn xuất phát, kết quả là nghe được ấy u một tiếng, tóc hồng tiểu nữ hài bị Lâm Phi Phàm đụng bay ra ngoài. Bình Bình, Lâm Phi Phàm nhanh tay lẹ mắt, đem đang ôm đầu Bình Bình cho túm trở về. Bình Bình tỷ, ngươi tại đây làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Hô, xem như theo đuổi ngươi, ta là tới cho ngươi tặng đồ. Bình Bình thở hổn hển nói. Nàng vuốt một cái mồ hôi trên đầu hạt châu, sau đó hô một tiếng. A, không khí nơi này thật mỏng manh a. Nói xong, Bình Bình vỗ tay một cái. Trong chốc lát, Lâm Phi Phàm cùng Bình Bình đồng thời xuất hiện tại huyền giới cơ quan du lịch trong văn phòng. Chỉ bất quá những thứ kia đều đã bị chuyển không. Ba, Bình Bình búng tay một cái. Trống rỗng xuất hiện một cái to lớn tủ hồ sơ. Bình Bình lôi ra cửa tủ. Cái kia ngăn kéo như là xe lửa phá vỡ không khí đánh vỡ tường vây. Một đường vọt tới ngoài tường. Sau đó Bình Bình theo ngăn kéo phần cuối móc ra một phần văn kiện. Mở ra nhìn một chút, lại móc ra bút ở phía trên ghi chép chút gì đó. Trong miệng càng là nói lẩm bẩm, lượng biến đổi a, lượng biến đổi a, đủ loại lượng biến đổi a, thật là khó tính toán a, ta có thể ảnh hưởng lượng biến đổi đạo cụ không nhiều lắm a. Bằng không dùng lại lần nữa. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm tiến tới hỏi. Này, Bình Bình bộc một tiếng khép lại văn bản tài liệu. Lâm Phi Phàm chú ý tới, văn kiện kia bên trên viết một hàng con số, 1367, đây là ý gì? Lâm Phi Phàm không rõ, Bình Bình cũng không có ý định nhường Lâm Phi Phàm hiểu rõ. Nàng đem cái kia phần văn kiện nhét trở về, sau đó xe lửa một dạng ngăn kéo gào thét lên rụt trở về. Đây là một phần ngươi tuyệt đối không thể nhìn đồ vật. Bình Bình thần thần bí bí lung lay ngón tay. Tuyệt đối không thể xem. Ngươi càng như vậy nói ta thì càng muốn nhìn a. Lâm Phi Phàm cười. Tại Bình Bình trước mặt, hắn tổng là rất khó bảo trì nghiêm túc. Phảng phất tất cả không vui đều không thấy. Tuyệt đối không thể xem. Nhìn liền xong đời. Bình Bình lên giọng. Hả? Không nhìn. Không nhìn. Lâm Phi Phàm gãi đầu nói. Hắn chưa thấy qua dạng này Bình Bình. À đúng, ta có thứ gì quên cho ngươi. Bình Bình từ trong túi sờ lên, hết sức khó khăn lấy ra một vật tới. Đưa tay, Bình Bình nói. Lâm Phi Phàm vươn tay ra. Bình Bình đem nắm trong lòng bàn tay đồ vật đặt ở Lâm Phi Phàm trong tay. Lâm Phi Phàm đưa tay xem xét. Cái kia lại là một đóa bắp rang. Hơn nữa còn là một đóa đã ẩm, mềm hồ hồ bắp rang. Cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nhìn xem Bình Bình. Bình Bình thì hì hì cười một tiếng. Nói, người biết đây là cái gì? Lâm Phi Phàm nói, bắp rang, oa nga, thật thông minh. Cái dám, ta phế đi lớn như vậy sức lực liền vì cho ngươi không quan trọng một cái bắp rang. Bình Bình đệm lên chân, đâm Lâm Phi Phàm mặt. Cái kia đây là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, đây là bão, gạo, hoa. Bình Bình cao giọng kêu đi ra, chấn chung quanh pha lê ảo ảo vang. Tốt, tốt đi, Lâm Phi Phàm cũng không có cách nào. Ăn, tốt, Lâm Phi Phàm ăn bắp rang. Cảm giác tương đương hỏng bét. Được rồi, ăn ta bắp rang. Người liền có thể an tâm lên đường. Cố gắng lên nha, chúng ta lần này nhất định có thể thắng. Bình Bình hô, lần này, Lâm Phi Phàm bén nhạy bắt được Bình Bình câu nói này. Bình Bình tỉ, Lâm Phi Phàm mở miệng. Ta không nói, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta hỏi đến bất kỳ vật gì. Bình Bình hô, Lâm Phi Phàm cười, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Bình Bình tỉ, ngươi hẳn là đứng ở ta nơi này một bên a. Bình Bình lập tức dùng ngửa đầu. Đó còn cần phải nói sao? Vô luận là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai. Ta một lần kia không phải. Khục, ta vẫn luôn là. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn ngươi. Bình Bình tỉ, ta xuất phát. Đi thôi. Bình Bình phất phất tay. Lâm Phi Phàm lập tức truyền tống rời phòng làm việc. Mà lớn như vậy trong văn phòng, chỉ còn lại có Bình Bình một người. Nàng hướng về sau ngồi xuống. Sau lưng trống rỗng xuất hiện một chương sofa. Nàng ngồi ở trên ghế salon, yên lặng từ trong túi tiền móc ra một tấm hình. Trên tấm ảnh, Bình Bình lôi kéo Lâm Phi Phàm cánh tay, mà Lâm Phi Phàm biểu lộ hơi lộ ra ngốc trệ, nụ cười cũng hết sức miễn cưỡng. Bối cảnh của hình là đen tuyền, không biết là từ chỗ nào vỗ xuống. Vô luận bao nhiêu lần, Bình Bình trên mặt lộ ra khác biệt dĩ vãng nụ cười nhàn nhạt. Vô luận bao nhiêu lần, ta đều nhất định sẽ làm cho nụ cười một lần nữa trở lại ngươi trên mặt. Làm Lâm Phi Phàm truyền tống đến hệ ngân hà biên giới. Vũ trụ liên quân tập kết địa ngoại, còn không có tiếp cận. Cái kia kinh khủng sóng linh khí cùng trong không khí tập trung radar quét hình đều để Lâm Phi Phàm lông tơ dựng ngược, nơi này tập kết số lượng địch nhân nhiều đến khó có thể tin. Mà Lâm Phi Phàm chỉ có một người, hắn không có dẫn hắn tà thần tiểu phàm quân đoàn, cũng không có dẫn hắn nhân tạo tu sĩ quân đoàn. Hắn chỉ có lẻ loi một mình, nhưng mà không gian bên trong cái kia đâu đâu cũng có quét hình khiến cho hắn căn bản là không có cách tiếp cận, hắn thậm chí liền ngụy trang thành một khối đá đều khó có khả năng thành công. Cũng nhưng vào lúc này, bụng của hắn một trận huyên thuyên, mà kèm theo một trận này huyên thuyên, Lâm Phi Phàm trong đầu đột nhiên nhiều một chút tri thức, nhỏ trong suốt chi thuật. Theo toàn thế giới hết thảy không có chút nào tồn tại cảm giác nhỏ trong suốt thân bên trên lấy ra. Tinh hoa chế thành pháp thuật, có thể làm cho bất luận cái gì tồn tại cảm giác xuống tới thấp nhất. Thấp đến thậm chí dù cho bị radar bắt được, còi báo động, địch nhân đều sẽ không chú ý. Lâm Phi Phàm nhịn không được cười lên. Này loại cổ quái pháp thuật, chỉ sợ cũng chỉ có Bình Bình mới có thể lấy ra. Xem tới đây chính là vừa mới cái kia bắp rang công hiệu. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi, phát động nhỏ trong suốt chi thuật, sau đó rời đi bí ẩn tiểu hành tinh, thẳng đến phía trước mà đi. Radar tại Lâm Phi Phàm bên người quét qua, linh khí quét qua, tinh thần lực quét qua, từng chiếc tuần tra đĩnh theo bên người bay qua. Tập trung chiến sĩ theo Lâm Phi Phàm bên người lướt qua. Thậm chí làm Lâm Phi Phàm leo lên cái kia tàu chiến hạm cầu tàu, đứng tại một trong đám người, vậy mà đều không có người phát hiện hắn. Thế này sao lại là nhỏ trong suốt a? Quả thực là không có chút nào tồn tại cảm giác a. Lâm Phi Phàm cười, vô luận sống hay chết, để cho ta tới đại náo một trận đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.